Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tử lão khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tử lão, Cảnh Nghiễm mang hướng đại sư cầu gặp. Có người, đi tới, hướng tử Hạo Thiên, cung kính mở miệng nói, trở về sao, nhanh lên một chút để cho người vào đi. Ta có thể hướng tiểu phi giới thiệu quen biết một chút. Tử Hạo Thiên cười lên tiếng như vậy nói, mà ăn bánh ngọt dịch tiểu phi, hiển nhiên không có để ý Tử Hạo Thiên lời nói. Tử lão, giới thiệu ta người thế nào? Người thằng nhóc này, đều không hãy nghe ta nói. Bất quá nhìn ra, người cũng là một quả tham ăn. Bánh ngọt này mà nói, đều là dịch tiểu phi ăn. Cái này làm cho Tử Hạo Thiên vui vẻ cười nói, dẫu sao người tuổi trẻ mà, có thể ăn chính là chịu phục. Rất nhanh, Cảnh Nghiễm mang hướng Vân Phi đi tới trong viện tử. Khi nhìn đến Tử Hạo Thiên thời điểm, hướng Vân Phi mặt đầy thân thiết nụ cười. Chẳng qua là một khắc kế tiếp mà nói, liền thấy ở Tử Hạo Thiên đối diện, miệng đầy ăn bánh ngọt dịch tiểu phi. Tử lão, cẩn thận. Người này nguy hiểm, đây không phải là đánh bại mình tên kia không? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cả người lao ra, cái này làm cho tử lão, vẫn là Cảnh Nghiễm có nhất định bất ngờ. Mà dịch tiểu phi mà nói, cũng là sững sốt một chút. Cái này nha người làm sao sẽ xuất hiện ở bên này? Vân Phi, chuyện gì xảy ra? Tiểu phi thế nào lại là nhân vật nguy hiểm? Hắn bây giờ cùng ngươi một loại là ta tử gia khách khanh chữ thiên. Cái gì? Khách khanh chữ thiên? Nhìn dịch tiểu phi, hướng Vân Phi mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đối với hắn mà nói, thật sự là tương đối bất ngờ. Há chẳng phải là nói ở chữa trị tử lão người. Chính là cái này đánh bại mình tiểu tử. Ngươi khỏe à? Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng. Như vậy tương phản. Thật để cho hướng Vân Phi một hồi lâu không tiếp thụ nổi. Bên cạnh Cảnh Nghiễm mới đầu có chút không giải thích được. Có thể ngay sau đó nghĩ tới hướng Vân Phi lời khi trước. Nhìn về phía dịch tiểu phi, cả trái tim cũng rét lạnh xuống. Hướng đại ca, hắn, hai người tự, ngày hôm nay thế nào? Ré bất ngờ, hoặc giả là thấy ta có chút kích động thôi. Tử lão. Không có chuyện gì, ta đi về trước, hạ một đợt điều trị thời điểm bắt đầu, ta sẽ đến, lưu lại ăn cơm tối lại đi đi. Không được, ta còn có rất nhiều sự việc phải làm, ta người này tương đối bận rộn, bất quá điểm này lòng, thật là khá, người thằng nhóc này, ta để cho người đưa ngươi trở về đi thôi. Được, dịch tiểu phi gật đầu một cái, sau đó rời đi viện tử. Mà chờ dịch tiểu phi rời đi sau đó, hướng Vân Phi nhìn dịch tiểu phi hình bóng, thật sự là bị cái này người thanh niên cho kinh động. Nằm xuống tới, bây giờ đều được người mình. Trước Cảnh Nghiễm nói, hắn rất cuồng vọng, bây giờ mà nói, ở hướng Vân Phi trong mắt, dịch tiểu phi quả thật có cuồng vọng tư bản. Vân Phi, chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng dấp ngươi cùng tiểu phi là biết. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra chuyện không vui sao? Không phải là khi dễ tiểu phi đi. Tử lão cũng có kinh nghiệm người. Từ sắc mặt của hai người ở trên là có thể nhìn ra. Tử lão, người nghĩ lầm rồi, là ta bị cái này tiểu tử khi dễ. Hướng Vân Phi không biết làm sao cười một tiếng. Chuyện này đối với tử lão không có gì tốt giấu giếm. Hướng Vân Phi liền đem sự tình đi qua, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, ở bên cạnh nghe Cảnh Nghiễm đứng tại chỗ, diễn cảm cũng cứng lên, mình là chọc phải như thế nào một người, còn dám đối với dịch tiểu phi bày nhất định sắc mặt. Khách khanh chữ thiên này mà nói, ngồi thực tới danh quy, bởi vì là thực lực, lại muốn cao hơn hướng đại ca, thì ra là như vậy. Tiểu phi thằng nhóc này, thật vẫn là thâm tàng bất lộ, ta vẫn là xem nhẹ hắn. Tử Hạo Thiên trong lòng cũng có đầy đủ khiếp sợ. Tử lão, nếu không đi điều tra một chút, dẫu sao, không được. Một tái người đại tông sư cảnh, nói là điều tra liền điều tra sao? Huống chi ta căn bản không quan tâm tiểu phi rốt cuộc là thân phận gì. Hắn cái này tiểu tử ta rất hài lòng. Huống chi ta hiện tại thân thể có thể trở nên tốt mà nói. Còn may mà hắn, vạn nhất hắn có mục đích khác đâu. Tử lão chúng ta không thể không đề phòng. Hướng Vân Phi vẫn có nhất định lo âu. Hướng đại ca nói không sai. Tử lão, vẫn là điều tra một chút tương đối khá. Cảnh Nghiễm cũng là mở miệng nói. Dẫu sao quả thật có quá nhiều điểm khả nghi. Ai đều không cho phép điều tra. Chẳng lẽ ta lời nói cũng không nghe sao? Ta tin tưởng tiểu phi sẽ không hại ta. Tử Hạo Thiên tiếng nói. Nói ra một ít đi lên. Cái này làm cho Hướng Vân Phi cùng Cảnh Nghiễm không khỏi gật đầu một cái. Tử lão cố ý như vậy, bọn họ cũng không có cách nào. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi bị đưa sau khi trở về, là trở lại Tình Duyên ăn uống trong. Tiểu tử thúi, ngươi đã làm gì? Lúc trở lại, tại sao có thể có như vậy sang trọng xe đưa đón? Ở trong phòng ăn, Dịch Tiểu Phi chú họ cả Lý Tiền tò mò mở miệng hỏi. Chú họ cả, ngươi xem ta gương mặt này. Cái này dáng vẻ, đây chính là trẻ tuổi tượng trưng à? Ngươi nha, có ý gì? Không được làm việc bẩn thỉu, cũng không cho phép làm. Lý Tiền hiển nhiên là muốn sai lệch, bất quá nghĩ đến Dịch Tiểu Phi ở trước mặt hắn dáng vẻ bị ổi. Quỷ ít sẽ không làm như vậy sự việc. Chú họ cả, người nội tâm cũng không phải là nghĩ như vậy. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên nói. Người cái này tiểu tử, mau, nói một chút. Chú họ cả đối với ngươi cũng không tệ đi. Lúc nào giới thiệu ta đi một chuyến. Ngươi chú họ cả thân thể này mà nói. Một đêm đối phó mấy cái vẫn không tệ. Ngươi là không biết. Ta lấy tay thời điểm. Vậy cũng kiên trì nửa giờ. Chú họ cả. Loại chuyện như vậy mà nói. Liền không muốn nói với ta cặn kẽ như vậy. Ta là ở chữa trị một bệnh nhân. Người kia tựa hồ rất có tiền. Không phải ngươi nghĩ cái loại đó. Ngươi có tiền, thu bao nhiêu tiền, đây chính là phải thật tốt lường gạt một khoản. Một phân tiền đều không thu. Cái gì? Một phân tiền đều không thu? Ngươi cái này là đang làm gì? Đầu óc không có vấn đề chứ? Chú họ cả, ta ở trong thôn cùng lão đầu tử chữa trị người thời điểm. Cũng không có thu một phân tiền. Loại chuyện này là tích đức. Người tích đức cái gì? Lý Tiền có một chút đau tim, cho rằng Dịch Tiểu Phi uổng công lãng phí một cơ hội tốt. Bởi vì là ta làm chuyện thất đức quá nhiều, cho nên phải tích điểm đức xuống. Câu trả lời này không có vấn đề chứ? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, quả thật làm cho Lý Tiền cũng không biết nói thế nào. Người thằng nhóc này, miệng làm sao như vậy có thể nói? Đi bà chủ phòng làm việc, nàng nói ngươi sau khi trở về liền đi qua một chuyến. Lý Tiền cũng lười cùng Dịch Tiểu Phi nói, hướng về phía Dịch Tiểu Phi phất phất tay. Bà chủ tìm ta làm gì? Dịch Tiểu Phi điều kiện tính hỏi. Quỷ ít tìm ngươi làm gì? Ngươi đi thì biết, sẽ không lại đấm bóp đi. Vật này vẫn có thể ghiền. Dịch Tiểu Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền hướng bà chủ Dạo Mộng Yên phòng làm việc đi. Làm Dịch Tiểu Phi đẩy cửa tiến vào sau đó, Dạo Mộng Yên thấy Dịch Tiểu Phi nháy mắt tức thì, trực tiếp đem vậy thon dài tơ đen bắp đùi, trực tiếp đặt ở phòng làm việc trên bàn. Tiểu Phi, tới à, những lời này nói ra, để cho Dịch Tiểu Phi nhất thời có dũng khí đi dạo cổ đại kỹ viện cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.